người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 197, trong bẫy đánh giáp lá cà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo người tiên phong vũ động trong tay đại kỳ, vừa mới còn bối rối không chịu nổi đám người, cuối cùng là bị ổn định rồi. Nguyên một đám kêu gào, bất kể thương vong hướng về tường gỗ phương hướng phóng đi. Cái kia như nước thủy triều thanh thế, ngay cả trên tường gỗ cường cung thủ môn đều bị cả kinh ngẩn ngơ. Chỉ có điều khiển bát như nỏ vương thôn người còn tại không nhanh không chậm nhét vào lấy tiễn nỏ. Tuyệt không gặp bọn họ bối rối. Mặc dù bởi vì gia tốc mai rùa tạo thành thuẫn tường bị đánh loạn, thiếu phòng hộ không ngừng có người trúng tên bỏ mình, nhưng khoảng cách của song phương lại đang nhanh chóng tiếp theo. Nhìn xem mãnh liệt mà đến địch nhân, Nghiêm thôn người mặc dù cầm hắc thiết mộc vũ khí, nhưng vẫn là cảm giác được trong lòng run sợ. Phải biết, Lý thôn vốn chính là đại hoang phía trên không nhiều nắm giữ hắc thiết mộc mài rũa kỹ thuật đại bộ lạc. Trong tộc bọn họ chiến sĩ, sử dụng vũ khí tự nhiên không có khả năng kém cỏi. Mà Cửu Long Sơn Vương thôn, truyền thừa mấy trăm năm, một mực tại phát triển. Hắn quy mô, rất thậm chí đã theo kịp xa xôi vương thôn chủ tộc. Lần này xuất chiến, quan hệ quá lớn, nếu như có thể được vương hạo bọn họ bộ lạc chế tác muối ăn gia vị cùng đủ loại vũ khí kỹ thuật. Vậy bọn hắn thậm chí có thể tại thời gian ngắn nhảy lên trở thành mảnh đất này cường đại nhất bộ lạc. Bằng mượn ngọn nguồn của bọn họ ẩn, dù là chính là trùng kích một lần sử thượng cái thứ nhất cấp 3 bộ lạc cũng không phải không được. Đối mặt trận chiến tranh này, tự nhiên là phi thường thận trọng. Sở dĩ, đối với các chiến sĩ vũ khí, bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nghiêm thôn đám người sử dụng vũ khí, cũng không so địch nhân sử dụng tốt hơn bao nhiêu. Nhưng nhân số, cũng không chân bọn họ 1/10. Đối mặt quái khiếu xông tới địch nhân, bọn họ cả đám đều dọa đến hai cỗ run lẩy bẩy. Tiễn tháp phía trên vương hạo, nhìn thấy bọn họ bỗng nhiên ra tốc, con mắt hơi khẽ híp một lần, sau đó cười lạnh nói, xem ra đối diện vẫn là người thông minh. Bất quá, tiếp xuống cửa này, ta xem các ngươi làm sao phá. Mà giờ khắc này, đi theo đội ngũ phía sau nhất Lý Ngư bọn họ, một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn tường gỗ nói, loại này ngày tháng thần mới có thể sử dụng vũ khí. Các ngươi một cái bộ lạc nho nhỏ, phải không xứng có, không được bao lâu, chiến sĩ của chúng ta liền sẽ tiến lên, đem bọn ngươi bao phủ, mà các ngươi sử dụng cái này chút thần khí, liền để cho chúng ta Lý thôn thay nắm giữ a. Lý Ngư, chớ quên, còn có chúng ta Cửu Long Sơn Vương thôn. Nghe xong hắn, Vương Xà bất mãn mở miệng nói ra, các chiến sĩ tốc độ đã nhanh như vậy, nhưng này loại vũ khí màu đen, vẫn là không có bắn tới. Nói rõ Lý Ngư đã đoán đúng, bọn họ lực sát thương mặc dù phi thường kinh người, nhưng công kích tần suất vẫn là vô cùng chậm. Chỉ cần các chiến sĩ xông đi lên, đem bọn hắn mấy người kia đều diệt xong rồi, lợi hại hơn nữa vũ khí còn không phải là rơi vào trong tay của bọn hắn. Nghĩ vậy, Vương Xà cùng Lý Ngư bọn họ đều kích động phá lên cười. Có được dạng này thần khí, đáng sợ thật sự có thể ngăn trở quái vật công thành, trở thành đại hoang phía trên cường đại nhất bộ lạc. Ngay tại hai người dương dương đắc ý một bộ ăn chắc vương thôn bộ dáng thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa đã xảy ra. Quảng cáo, nắm lấy mai rùa đại thuẫn chạy trước tiên các chiến sĩ. Chẳng biết tại sao, nhao nhao ngã rầm trên mặt đất, sau đó tựa như chân bị thứ gì cắn một dạng, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Nếu như nói, vận khí tốt ngã vào trong mai rùa còn không có gì, trong nháy mắt còn có thể đứng lên lần nữa. Nhưng vận khí kém, té xuống đất những người kia, lại trên mặt đất không ngừng giãy giụa lấy. Trong nháy mắt, toàn thân liền phủ đầy vết thương. Máu tươi đem cả người bọn họ đều nhuộm thành màu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Đằng sau nhìn lấy bọn hắn bi thảm bộ dáng các chiến sĩ, nhao nhao ngừng bước, tốt hướng mặt trước có bọ cạp rắn một dạng không dám tiến lên nửa bước. Toàn bộ chiến tuyến, có hơn phân nửa địa phương đều đụng phải tình huống như vậy. Duy chỉ có vừa rồi Nghiêm thôn người ra vào cái kia một miếng đất bên trên còn là tương đối bình thường. Cũng không có phát sinh loại này quỷ dị tử vong sự kiện. Nhìn xem cái kia nguyên nhân cái chết không rõ. Toàn thân đổ máu vô cùng thê thảm tộc nhân. Lý Ngư cùng Vương Xà nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Vương thôn, thật sự chính là quỷ dị. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người thật là tốt cũng không có thấy thứ gì công kích. Vì sao biến thành bộ dáng này? Rất nhanh, phía trước có tộc nhân đem tin tức truyền lại đã trở về. Trong tay của hắn, còn cầm một đoạn từ trong đất rút ra phía trước đã vót nhọn tiễn mộc. Chính là chỗ này đồ vật giết tộc ta mười mấy tên nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Đồng thời bị thương gần trăm người. Vương Xà cầm đoạn trước nhuốm máu tiễn mộc một mặt không thể tin nói ra. Đúng vậy, thứ này chôn ở trong bụi cỏ. Lít nha lít nhít toàn bộ đều là. Vừa mới bắt đầu đại gia không có phòng bị. Đi ở phía trước nhao nhao trúng chiêu. Người tới hồi bẩm đạo. Thao, hắn, sữa, sữa. Cẩn thận một chút có thể đi qua sao? Vương Xà tức giận nói ra. Không được, loại vật này chôn quá dày đặc. Căn bản cũng không có chỗ đặt chân. Người tới nói ra. Mẹ nó. Lý Ngư, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a, cái này nên làm cái gì a? Vương Xà vội vàng nói. Mà lúc này, bởi vì con đường phía trước bị ngăn cản lại, từ hai bên hướng về Vương thôn đẩy tới liên minh chiến sĩ. Căn bản cũng không có biện pháp tiến lên, chỉ có thể trở thành sống sờ sờ bia ngắm, theo chạy như bay tới được mũi tên. Bọn họ không ngừng có người gục xuống, bất đắc dĩ. Dù là biết rõ trốn ở mai rùa đằng sau sẽ trở thành loại kia không biết tên vũ khí kinh khủng đối tượng công kích. Bọn họ cũng chỉ có thể nhao nhao núp ở mai rùa đằng sau. Chờ đợi phía sau tin tức. Mà lúc này, tiễn tháp phía trên, Bát Ngưu Nỏ lại một lần nữa chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ bất quá, lần này công kích của bọn họ mục tiêu cũng không phải là bọn họ ngay phía trước mai rùa. Mà là thống nhất nhắm ngay từ giữa đó bẫy dập quay người bên trong sông tới địch nhân. Những người này, đã vọt tới không đủ 30 mét bộ vị. Chỉ cần trong chớp mắt, đã đến đánh giáp lá cả thời điểm. Tại Vương Hạo mệnh lệnh dưới, Nghiêm thôn người, không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ. Bọn họ dựa lưng vào tường gỗ, làm thành một nửa hình tròn hình phòng ngự trận cho phép. Một mặt khẩn trương nhìn xem sông tới địch nhân. Liền tại bọn hắn làm xong cùng phía trước nhất hơn 20 phiến to lớn mai rùa tấm chắn đụng nhau dự định về sau. 30 cây đen thô cứng rắn trường thẳng tiễn nỏ. Giống như đoạt mệnh Diêm Vương đồng dạng bay tới. Xông lên phía trước nhất địch nhân. Trên cơ bản cũng là trốn ở mai rùa phía sau. Mắt xem bọn hắn sắp đến thu hoạch chiến quả thời điểm. Cũng không phóng. Tại Bát Ngưu Nỏ một lần bắn một lượt dưới. Lập tức liền đem bọn hắn đánh một mặt mộng bức. Khoảng cách gần như thế, Bát Ngưu Nỏ là bất kể như thế nào cũng không khả năng lại bắn hụt. Hơn 20 mặt mai rùa tấm chắn nhao nhao bị găm trên mặt đất. Mà trốn ở mai rùa tấm chắn phía sau đám người, hoặc là bị tiễn nỏ xuyên thủng, hoặc là chính là bị mai rùa gắt gao đặt ở phía dưới. Đối mặt loại này giống như thiên uy vũ khí giống vậy. Bọn họ những phàm nhân này, thật sự là không cùng hắn chống lại bản sự. Sở dĩ tiên phong bộ vị, là một trận người ngã ngựa đổ. Trước mặt hỗn loạn, tự nhiên ảnh hưởng đến phía sau công kích. Đột nhiên đã mất đi tấm thuẫn bảo hộ. Mũi tên khủng bố liền lại bày ra. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền có hơn 10 người trúng tên ngã xuống đất. Hơn nữa, đồng thời, còn có mấy 10 người bị cung tiễn cho bắn bị thương. Tên độc số lượng có hạn, vật kịch độc thu thập cùng rút ra quá mức nguy hiểm. Sở dĩ dù là chính là Vương thôn, cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Cái này chút chúng tên thụ thương người, tạm thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, dạng này không ngăn giữ chút nào bại lộ tại cung tên trước mặt. Thật sự là để bọn hắn sợ hãi. Thật giống như một cái tiểu hài xuất hiện trước mặt một con mãnh hổ đồng dạng nguy hiểm. Hơn nữa, khi bọn hắn ở phương xa ngóng nhìn thời điểm, không hề cảm thấy tường gỗ có cao lớn bao nhiêu. Cho cảm giác của bọn hắn giống như là chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể đi lên một dạng. Thế nhưng là, đợi đến bọn họ thực đi tới bên dưới tường gỗ thời điểm, bọn họ mới phát hiện, tường gỗ thế mà cao to như vậy. Đáng sợ nhất định phải hai người phối hợp mới có thể lên đi. Mà nếu như bọn họ đem trên tường gỗ địch nhân suy nghĩ thêm đi vào, giống như cái tường gỗ này chính là lấp kín không thể vượt qua núi cao một dạng. Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ hoảng loạn rồi một trận. Sau đó tại cung tên dưới uy hiếp, không thể không một lần nữa cố lấy dũng khí, hướng về tường gỗ vọt tới. Dù sao, tầm bắn của cung tên bọn họ đã lĩnh giáo rồi. Trốn, không có mai rùa tấm thuẫn bảo hộ, chỉ sợ bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều không thể quay về. Sở dĩ, hiện tại chỉ có liều mạng một lần. Tại treo tường trước đó, bọn họ kiện thứ nhất chuyện cần làm, liền đem tường phía dưới Nghiêm thôn đám người thanh trừ sạch. Mặc dù bởi vì bát nghiêu nỏ cùng cung tên nguyên nhân, trung gian cái này một làn sóng người, trên đường bị tiêu hao hơn 100 người, nhưng bọn hắn vẫn có hơn 400 người. Quảng cáo, từ về số lượng mà nói, trọn vẹn vượt qua Nghiêm thôn gấp 3. Chỉ bất quá, Nghiêm thôn không cần liều mạng giết địch, chỉ cần dựa vào tường gỗ tiến hành phòng thủ là xong. Huống chi, Nghiêm thôn chiến sĩ đằng sau, còn có cung tiễn thủ tại trợ giúp lấy bọn hắn. Thời gian ngắn đến xem, bọn họ đích xác hội bị áp chế. Nhưng nếu thời gian dài đến xem, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lý Ngư mút vào ngón tay cái, cau mày, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Hai bên chiến sĩ bị ngăn cản lại, căn bản gây khó dễ. Nếu như không phải đến quá khứ, liền phải đem cắm dưới đất cán tên toàn bộ san bằng hoặc là phía trên nệm đồ vật. Thế nhưng là trước mắt đến xem, ngoại trừ mai rùa bên ngoài, bọn họ không có thứ gì có thể đi lên lót, mà như muốn san bằng cũng là không thể nào. Có bọn họ một chút xíu hướng phía trước đẩy thời gian, Vương thôn cung tiễn tuyệt đối có thể cho bọn hắn từng cái một toàn bộ đều điểm giết chết. Mà nếu như tất cả mọi người tụ hợp đến trung gian địa phương, cái kia số người của bọn họ ưu thế liền không phát huy ra được. Bởi vì bẫy dập nguyên nhân, cho dù là bọn họ lại nhiều người, cũng chỉ có trước mặt nhất cái kia hai hàng người có thể tiếp xúc đến địch nhân. Nếu như vậy, tại Nghiêm thôn nhân liều chết chống cự cùng tiễn tháp phía trên viễn trình trợ giúp phía dưới, bọn họ sợ rằng sẽ tổn thất rất nhiều nhân thủ. Về phần thua trận chiến tranh này, cho đến trước mắt, ở trong mắt Lý Ngư trên căn bản là không thể nào. Hắn chỗ giàu gì, đơn giản là như thế nào mới có thể hy sinh ít nhất chiến sĩ đem Vương thôn lấy xuống mà thôi. Chỉ bất quá Lý Ngư không nghĩ ra, nếu bọn họ có năng lực bố trí ra lớn như vậy một mảnh bẫy dập, vì sao không đem trung gian khe hở lại co giúp một chút? Nói như vậy, đối bọn hắn mà nói, chẳng phải là càng thêm có lợi? Không nghĩ ra vấn đề, Lý Ngư cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì trung gian chiến sĩ cùng hai bên chiến sĩ khoảng cách kéo ra quá vì là nghiêm trọng. Trung gian đã đánh giáp lá cà, có thể người của hai bên vẫn còn bị ngăn cản tại bẫy dập bên ngoài. Đến lúc này, bất kể như thế nào, Lý Ngư cũng phải nhanh chóng lấy ra một ý kiến. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuyên CV, xin cảm ơn, cách chương.